Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4438, chương 4441, thăm dò. Bạch Vũ chiết tay cầm Ngân Long thần thương, đứng tại rùa biển to lớn trên thi thể, rốt cục đánh giết đầu này gian xảo rùa biển. Kỳ thật dùng thời gian cũng không dài, vạn pháp động cũng còn không có bộc phát đến cực hạn. Đại hải quy lúc này kỳ thật cũng không tính tử vong chân chính. Đầu nổ nát vụn đối với Chí Tôn đến nói, cũng sẽ không chết, có thể tăng thêm trước đó tại Bạch Vũ chiết công kích phía dưới. Tự thân sinh mệnh lực đã biến mất hơn phân nửa, cho nên mới sẽ nghiêm trọng như vậy. Nó sinh mệnh lực còn có chỗ còn sót lại, tinh thần lực cũng còn thừa lại như vậy một chút điểm đi. Nhưng là loại tình huống này, coi như Bạch Vũ chiết không động thủ, nó còn thừa lại như vậy một chút điểm sinh mệnh lực cũng rất nhanh liền sẽ bị vạn pháp động bộc phát cho tức đến không còn một mảnh. Kỳ thật hắn có thể làm được càng nhanh đánh giết, chỉ bất quá tại loại này địa phương xa lạ, hắn vẫn là càng muốn cho mình lưu thêm tiếp theo chút thủ đoạn. Nói không chính xác liền có cái gì nguy hiểm đang đợi chính mình. Lúc này hắn cũng không có đi nhìn càng ngày càng cuồng bạo vạn pháp động, mà là vẫy tay một cái, một tấm bia đá từ đại hải quy thi thể bên trong bay ra, lơ lửng tại Bạch Vũ chiết trước người. Hiu, hiu, hiu, không ngừng có công kích đánh tới. Bạch Vũ chiết khẽ nhíu mày, tạm thời trước không quan sát, đem hắn thu nhập chữ vật khí bên trong. Hiện tại trước ứng phó vạn pháp động, nhìn xem có phải là còn có cái gì cơ duyên. Chiến thần bi chờ sau này lại đi nghiên cứu cũng không muộn. Những công kích này không ngừng đánh tới, mặc dù hắn có thể lập tức khôi phục tự thân thương thế, có thể không ngừng khôi phục cũng sẽ tiêu hao đại đạo của hắn bản nguyên, chắc chắn sẽ có một cái cực hạn. Tựa như thiên tà ma tôn nói là bất tử chi thân, thật là giết không chết sao? Chỉ sợ chưa hẳn, chỉ là không có tìm kiếm được nhược điểm của hắn mà thôi. Lĩnh hội sinh mệnh chi đạo Bạch Vũ chiết tuyệt đối sẽ không tin tưởng có bất kỳ sinh vật là có thể chân chính vĩnh viễn bất tử. Thu hồi chiến thần bi sau đó, Bạch Vũ chiết bắt đầu đón vô số công kích, dần dần tới gần vạn pháp động. Hắn thi triển ra Long Du Thiên Hạ thân pháp, tận lực né tránh những cái kia tạp nhạp công kích, nhưng trong đó một bộ phận bây giờ không có biện pháp tránh né, vậy cũng chỉ có thể ngăn cản hoặc là trọi cứng. Đại Bạch Ngư nói cho hắn, muốn tại vạn pháp động đạt được cơ duyên, khoảng cách càng gần, cơ hội lại càng lớn, cách xa, kia trên cơ bản cái gì cũng không chiếm được. Bạch Vũ chiết tin tưởng điểm này, Đại Bạch Ngư khẳng định không có gạt người. Cho nên thật muốn được cái gì cơ duyên, vẫn là muốn khoảng cách gần thăm dò. Về phần nguy hiểm, Bạch Vũ chiết đối với mình vẫn là có lòng tin, nhiều nhất cẩn thận hơn một số. Hắn duy nhất sợ cũng chính là trói buộc loại hình đồ vật mà thôi. Đương nhiên, cũng muốn lo lắng trực tiếp bị đánh tan bản nguyên cái gì. Bất quá phương diện này rất khó. Nếu như bản nguyên dễ dàng như vậy bị đánh tan, kia Chí Tôn cũng quá phế vật. Ầm ầm, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Vạn pháp động chung, ngũ quang thập sắc, quang mang không ngừng biến ảo, lắc ngay cả Bạch Vũ chiết đều cảm thấy hoa mắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ánh mắt. Loại tình huống này, thường xuyên sẽ có một số công kích căn bản thấy không rõ lắm mà trúng chiêu. Về phần dùng thần thức đi cảm ứng lời nói, kia càng thêm khó khăn. Nơi này khắp nơi đều tràn ngập hỗn loạn các loại đạo tắc chi lực, nghiêm trọng quấy nhiễu thần thức dò xét. Khoảng cách tự thân không đến khoảng trăm thước, trên cơ bản liền không cảm ứng được cái gì. Loại công kích này tốc độ, trong vòng trăm thước mới có thể cảm nhận được, kia cơ bản đã vô dụng. Bạch Vũ chiết không ngừng hướng bên trong sông. So với những cái kia Chí Tôn thú, hắn vẫn rất có ưu thế. Dù sao hình thể thì nhỏ hơn nhiều,